Độc Hành Thiên Hạ tập 174. Trùng lão nhị giết Diệp Húc Diệp Thiếu Bảo thì phải để một phần cho Âm Sơn lục soát bọn ta thôi. Sau lưng Trung Phong Biên, một tên áo đen khẳng khặc nói, đó là chuyện đương nhiên. Trung Phong Biên quả quyết đáp, ta mời 6 vị ra tay chính là để đối phó với bản tính của Cực Đạo Minh Chủ, sao có thể không chuẩn bị thêm ưu đãi với 6 vị. Giết chết Diệp Thiếu Bảo kia rồi, trong những phần thưởng mà Chư Thiên Thần Vương ban cho, ta có thể lấy tổ binh, công pháp thần vương và ngọc thanh linh mạch. Những bảo vật khác đều là của các vị. Nhưng mà 6 vị đừng quá tham lam. Thành danh các người không tốt đều ở trên bảng truy nã. Nếu các người định trở mặt, giết lão phu rồi đi lấy tiền thưởng, chỉ sợ các người chưa đến quân thiên thần vương phủ thì đã bị giết chết rồi. Sau năm nữ mặc áo đen kia liếc nhau, lặng lẽ gật đầu. Tên áo đen cầm đầu khan khan cất tiếng nói, thành giao. Âm Sơn lục sát ư? Sau người bọn chúng đều là thánh hoàng, đã mở ra đạo môn, nhưng chưa nhảy ra bên ngoài. Khó trách bọn chúng điên thủ, có thể khắc chế bản tính của cha ta. Sắc mặt của Văn Tú Trúc trở nên tái nhợt, nàng cười khổ mà nói, Diệp huynh, Phong huynh, Phó huynh là Tú Trúc làm liên lụy đến mọi người rồi. Lần này Tú Trúc không thể thoát được, đợi ta liều chết ngăn cản bọn chúng, mấy người hãy nhân cơ hội về theo đường cũ, rời khỏi loạn không hải này đi. Âm Sơn lục sát. Diệp Húc lập tức nhớ ra trên bảng truy nã ác nhân thiên giới, đúng là có 6 người này, xếp hạng còn trên cả đám người Bắc Đế Ma Tôn và Hắc Thiên Ma Tôn. Hùng danh hiển hách, trước nay ra tay không hề để người ta còn sống. Sao kẻ này không có hang ổ cố định, đi lại như gió, đến nay vẫn còn ung dung ngoài vòng pháp luật. Chà, cẩn thận quá rồi, đối phó với chỉ có Văn Tú Trúc mà còn phải gọi cả Âm Sơn lục sát, vô duyên vô cớ đưa đi bao nhiêu là tiền của. Trung Lương Ngọc đột nhiên bay lên cao, xuất lĩnh nhiều cao thủ lao thẳng tới thuyền lầu chỗ đám người Diệp Húc đang đứng. Khí thế đột nhiên bùng phát, áp chế tới đám người Diệp Húc, cười lạnh mà nói, những kẻ này chỉ là gà đất chó cảnh, một mình con cũng dư sức bắt hết bọn chúng. Sắc mặt của Trung Phong Biên biến đổi, lão vội vàng quát lớn, Ngọc Nhi không được khinh địch chủ quan. Chả yên tâm đi, con có kinh nghiệm chém giết, cũng không phải như bọn thần gù rốt luôn để mặt cho người khác chém giết đâu. Đừng có nói Diệp Thiếu Bảo kia, cho dù có thêm Phong Thủy Vân và Phó Tây Lai thì cũng không phải đối thủ của con đâu. Trung Lương Ngọc cười ha ha, khí thế sâu như vực, giáng đến chiếc thuyền lầu này. Cả ngạo nghễ nhìn mọi người cười lạnh nói, hôm nay con cũng phải một lần giết hết cả thân. Ánh mắt của gã cực kỳ lợi hại, quét về phía Phong Thủy Vân và Phó Tây Lai, điềm nhiên nói, cả người cùng xông lên hay là ta xử tử từng đứa một. Văn Tôn Trúc lập tức tiến lên một bước, trẻ trước ba người Diệp Húc, toàn lực thúc giục bản tính, lạnh lùng nói, để ta giết kẻ này, mấy người mau đi đi. Diệp Húc, Phó Tây Lai và Phong Tùy Vân không hề động đậy. Còn muốn chạy ư, chúng mày một thằng cũng không đi được đâu. Lục Sát cười lạnh, sau lưng của gã áo đen cầm đầu, đột nhiên hiện lên đạo môn, chấn động giữa không trung. Từ trong môn truyền đến tiếng vang đương đương. Chỉ thấy trên 5 chiếc thuyền lầu, từng tên đệ tử Cực Đạo Minh âm âm nổ tung, máu thịt văng tung tóe. Chỉ một thoáng, 1.000 miệng ăn ở trên 5 chiếc thuyền đầu đều đã chết hết. Đại ca, đừng có lãng phí huyết thực chứ. Lại có một kẻ cười ha ha, tê đạo môn lên hút hết phần chân tay cụt cùng với máu thịt trên 5 chiếc thuyền, ao ao tuôn vào trong đạo môn của gã, hóa thành máu đặc chảy trên mặt đạo môn. Âm Sơn lục sát khác đồng loạt chấn động tạo nên đạo môn của mình đặt lên trên xiềng xích, lập tức hoàn toàn áp chế uy năng của Cực Đạo bản tính. Văn Tú Trúc bị ép cho trực tiếp quỳ xuống, miệng phun máu, suy thụp không thể chịu nổi, thế nhưng nàng vẫn gắng gượng chống đỡ. Phong Tùy Vân khẩn trương hẳn lên, khẽ hỏi, Diệp huynh, huynh nắm chắc được mấy phần? 7 phần, Diệp Húc mỉm cười nói. Phó Tây La nhẹ nhàng thở ra cười mà nói, 7 phần cũng không thấp, đổi lại là bọn ta, 1 phần cũng không nắm chắc được. Sắc mặt Trung Ngọc Lương lạnh lẽo, khí thế bước thẳng trời cao, cả bước nhanh lên trước rồi bất thình lình giơ tay chộp tới Diệp Húc. Cười lạnh nói, Diệp Thiếu Bảo, người quá cuồng vọng và tự đại, chưa giao thủ với ta mà đã dám nói có 7 phần nắm chắc khi đối phó với ta, đúng là không biết trời cao đất rộng là gì. Diệp Húc đứng im bất động, để mặc cho bàn tay gã chộp tới, hắn cười gằn nói, ta nói 7 phần cũng không phải là nói riêng Trung Công. Oanh oanh oanh, bàn tay Trung Ngọc Lương còn chưa chạm đến người Diệp Húc thì đã nổ tung, máu thịt tung tóe. Tu vi thực lực của gã không hề kém, nhưng toàn thân của Diệp Húc trải rộng lực trường do lục đạo luân hồi hình thành, thánh hoàng cũng không thể công phá. Kẻ có thực lực hơi yếu mà đến gần hắn đều bị lục đạo luân hồi cắn nát. Ta nói là đem cha con ngươi, tính cả Âm Sơn Lục Sát nữa, giết hết sạch, một tên cũng không chừa, chỉ nắm chắc 7 phần. Diệp Hùng khẽ búng tay, một tiếng ba vang lên, mi tâm Trung Ngọc Lương bị xuyên thủng một lỗ to như ngón tay, vẻ kiêu ngạo đọng lại trên gương mặt, rồi gã ngã thẳng ra sau. Một búng tay này của Diệp Húc đã chấn vỡ hết sạch đạo văn, đạo ngần toàn thân gã, đánh vỡ tử phủ, giết nguyên thần, diệt trần đình của gã. Về phần trung công ngươi vốn không nằm trong tính toán của Diệp Mỗ. Diệp Húc thổi đi giọt máu trên đầu ngón tay, lạnh nhạt nói, thần chết trong tay Diệp Mỗ dù không nhiều hơn 53 người, nhưng không phải là kẻ nào cũng là quả trứng mềm mà là kiêu hùng, là hào kiệt. Con của thần vương sao có thể khinh thường được? Ngọc Nhi! Trung Phong Biên đổi giận quan một tiếng, bùng tay lên khiến cho đạo môn từ trên trời giáng xuống, từng đợt đạo vận phun ra từ trong cửa, cao thét áp chế tới Diệp Húc, rít lớn, dám giết con của ta, ta muốn người phải chết. Lệnh làng chưa đi xa đâu, để ta tiễn các người đoàn tụ nhá. Diệp Húc lập một tay xuống, 3.000 thế giới trào ra từ trong tay, hóa thành phù hoàng ấn. Một ấn phủ xuống, lập tức khiến Trùng Phòng Viên cảm thấy bàn tay Diệp Húc càng lúc càng lớn, giống như vô số thế giới đang ép đến. Đường! Đạo môn của lão vỡ ra 5-6 mảnh, từng dòng đạo vận bị một trường của Diệp Húc chấn vỡ. Trên đạo môn, vô số đạo văn đạo ngân bay lượn, bùm bùm lốp bốp vỡ nát. Trùng Phòng Viên hộc máu, lòng đầy kinh hãi, vội quay đầu quát, Âm Sơn Lục Sát, chúng ta cùng ra tay tiêu diệt kẻ này. Âm Sơn Lục Sát hờ hững đứng nguyên tại chỗ, không hề động đậy. Diệp Húc sải bước đi đến, chớp mắt đã bước tới trước mặt Trùng Phòng Viên. Hắn tiếp tục chụp xuống một trường nữa, mỉm cười nói, Trùng đạo bá à, ngài vẫn không hiểu đạo lý tăng nhiều trao ít sao? Trùng Phong Biên thấy lòng lạnh lão hẳn đi, lão thúc giục đạo môn chống cự, lạnh lùng nói, ta chết đi, dù các người có giết được tiểu tử này thì cũng đừng mong sống sót đi vào quân thiên thần vương phủ mà lĩnh thưởng. Lục sát bọn ta độc chiếm của cải của cực đạo minh tặng cho vĩnh hằng đế quân rồi, lại giết tên tiểu tử này, tùy tiện tìm một kẻ đi lĩnh thưởng rồi giết kẻ đó, chẳng phải đẹp cả đôi đường sao? Cường giả áo đen đứng đầu Lục Sát mỉm cười nói, Trung huynh không cần lo cho bọn ta, người hãy nghĩ cách mà bỏ chạy đi. Sau mặt Trung Phong Biên kịch biến, lại nghe một tiếng bùm vang lên, đạo môn lão trên năm xẻ bảy dưới trưởng phong của Diệp Húc. Đạo môn của lão đã mở ra hoàn toàn, đã có thể trùng kích cảnh giới vũ tổ, nhưng ở trước mặt Diệp Húc, nó như một cánh cửa, vô cùng yếu ớt, vô cùng là khó khăn, chẳng thể chịu nổi một chiêu. Âm Sơn Lục Sát, các người nói mà không giữ lời. Trung Phong Biên bị Diệp Húc đánh bay, miệng phun máu không ngừng, căm phẫn gào lên. Bọn ta khi nào thì giữ lời chứ? Lục Sát liếc nhau, cười ha ha. Trung Phong Biên biết không ổn rồi, hung hăng liếc Diệp Húc và Âm Sơn Lục Sát một cái, rồi lập tức xoay người chạy trốn, phi thẳng vào trong thông đạo trong loạn không hải. Âm Sơn Lục Sát, Diệp Thiếu Bảo, chuyện này chưa xong đâu. Lão Phu chính là nhị đương gia của cực đạo minh. Ta trở về rồi, sẽ nói Âm Sơn Lục Sát các người liên thủ với Diệp Thiếu Bảo, diệt thương đội cực đạo mình ta, cưỡng gian rồi giết chết con gái của mình chủ. Mình chủ đổi giận, các người sẽ chết không có đất chôn. Trùng lão bá, ngài đi nhầm đường rồi kia. Tiếng của Diệp Húc truyền đến từ sau lưng lão, cười to nói. Trùng Phòng Biên cả kinh vội vang dừng lại. Loạn không hải khác những nơi khác, nếu đi nhầm một bước là sẽ lạc ở nơi đây, cả đời đều cô đơn chết già giữa nơi đây. Không sai, chính là đường này mà. Không xong, tiểu tử kia dám lừa ta. Lão nhận ra với xoay người thì thấy một bàn tay to như bầu trời, vô số đạo văn đạo ngân hóa thành hoa văn trong lòng bàn tay, lại có 3.000 thế giới hóa thành 3.000 lục địa trong đó. Diệp Húc cười ha ha, hạ phù hoàng ấn xuống. Trùng lão bá à, ta tiễn người ra đi, người lại cố tình chạy đến đường khác, chẳng phải là nhầm đường sao? Trùng Phong Biên vội né tránh, tung người nhảy ra, tính chạy khỏi phạm vi trường lực bao phủ của Diệp Húc kia. Một tiếng bùm vang lên khổ khốc, lão nhảy đến giữa không trung thì bị bắn mạnh về sau như đâm vào tường đồng vách sắt, khiến cho đầu của mình vỡ bung chảy cả máu. Một trường này của Diệp Húc giam cầm cả hư không, làm cho lão không có chỗ để trốn. Diệp Thiếu Bảo, người giết lão phù rồi thì cũng không thoát khỏi Âm Sơn Lục Sát, không bằng chúng ta liên kết lại. Người ngay cả ta cũng không phải là đối thủ, liên kết với người chính là liên lụy đến ta. Thôi, đi mà chết đi. Một trường của Diệp Húc hạ xuống chấn vỡ lão thành vụn nhão. Ngày sau đó lưu ly ấn bay ra, hóa thành một chiếc chuông lưu ly. Hồng chuông rung lên, vang xa vạn dặm, chấn vỡ trần đình của Trung Phong Biên. Chỉ vài giây sau, cha con Trung gia đều chết hết. Ra tay! Diệp Húc vừa đánh chết Trung Phong Biên, thì một tiếng rầm vang lên. từng đạo xiềng xích bay tới, liền kết lại thành một cái lưới chụp xuống dưới hắn. Lưu quang ấn, thân hình của Diệp Húc hóa thành một vệt sáng, ngay sau đó liền rơi xuống thuyền, vẫn đứng ở bên người đám Phong Tùy Vân như từ đầu đến cuối vẫn chưa hề động đậy gì. Mộ Dung Tham Hoa đứng đầu Âm Sơn Lục Sát kia, sắc mặt phát lạnh, khóe miệng run run, hiển nhiên là không thể ngờ Diệp Húc có thể thoát khỏi một chiêu liên thủ của bọn họ. Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo đứng hạng một trên bảng truy nã, quả đúng là có chút năng lực, nhưng vẫn là hữu danh vô thực. Đừng đừng một tên tội phạm truy nã đứng đầu lại vẫn chỉ là phu hoàng chứ chẳng phải là thánh hoàng. Điều này làm cho đám người xấu sau lưng người đều biết mặt mũi để ở đâu. Trên không trung truyền lầu kia, từng tiếng xích sắt leng keng rung động, cùng trấn áp cực đạo bản tính. Quá năm chiếc thuyền này đứng vững lại, cho dù Văn Tú Trúc có thúc giục bản tính như thế nào cũng không thể chống lại Lục Sát. Âm Sơn Lục Sát với Mộ Dung Tham Hoa cầm đầu, lần lượt là Nhị Sát Quần Luyến Tửu, Tam Sát Trác Danh Lợi, Tứ Sát Ngô Thị Phi, Ngũ Sát Diều Đảo Sắc, Lục Sát Dương Thủy Tiên, chỉ có mình Thủy Tiên là nữ tử. Nhị Sát Quần Luyến Tửu toàn thân đầy mùi rượu, say khướt mà nói: Âm Sơn Lục Sát bọn ta giết người vô số mới có thể đứng thứ 8-17 trên bảng truy nã, mà ngươi chẳng qua chỉ biết vài tên thần tử đã xếp hạng thứ nhất, làm cho ác nhân trong thiên hạ này xấu hổ vô cùng. Ác Danh Lợi ở trong cười ha ha mà nói: Giết ngươi rồi, Âm Sơn Lục Sát chẳng những có thể lấy được của cải kinh thiên, còn có thể vang danh thiên hạ, vượt qua những ác nhân khác, trở thành đệ nhất trên bảng kia. Hơn nữa, Đàm Tổ Thần Vương cũng bị xếp sau, Vô Sinh Lão Tổ, Cực Nhạc Lão Tổ cũng bị xếp sau. Lục Sát Dương Thủy Tiên đá lồng nhào với Diệp Húc, cười khanh khách mà nói: Ta muốn thải bổ y, thải bổ đến chết để tu luyện Âm Dương Giao Hoàn Đại Nhạc Thánh Điển. Các người ai dám tranh giành với ta, lão đừng ta thải bổ chết các người. Tam Sát Trác Danh Lợi buồn phiền, mặt co mày có mà nói: Đại ca, nơi này còn có Phong Tùy Vân và Phó Tây Lai, cũng là con của thần. Một kẻ là con của Tạo Hóa Môn chủ, một người là trưởng tử của Thanh Hiền Thần Phủ, chỉ sợ sẽ đắc tội với Tạo Hóa Môn và Thanh Hiền Thần Phủ đấy. Dương Thủy Tiên lúc này mới quay sang nhìn Phong Tùy Vân và Phó Tây Lai, ánh mắt sáng lên, cười khanh khách: Tiểu bội thải bổ tam nhân vô số, nhưng chưa từng thải bổ con của thần bao giờ. Sắc mặt của Phong Tùy Vân tối sầm, cái tật xấu lắm bồm bùng phát, lại nhảy nói: Bị cô nương này cũng muốn thải bổ ta ư? Đầu tiên là ta không đồng ý, ta đã chứng kiến rất nhiều kinh điển về tình cảm, chú trọng nam nữ hoàn ái, tương hỗ phụ thổ. Chúng ta không có chút tình cảm nào, cũng muốn thải bổ, nhưng ta thì không, ít nhất chúng ta hẳn là nên tiếp xúc, hiểu biết đối phương, nếu như hợp nhau thì thải bổ ta cũng không muộn. Khuôn mặt xinh đẹp của Dương Thủy Tiên kia tối sầm lại, nỗi giận đung đung nhìn hắn, nhưng lại thấy thằng nhãi này cứ lại nhải không ngừng nghỉ, nhất thời làm cho nàng ta mất hết hứng thú thải bổ, thầm nghĩ: Không ngờ Phong Thủy Vân đều là tiếng tăm lừng lẫy, lại là một kẻ lắm mồm như thế này, chỉ sợ khi thải bổ tên này sẽ nói mãi không ngừng, đúng là mất nứng. Mộ Dung Tham Hoa khẽ nhíu mày, trầm giọng nói: Đừng vô nghĩa nữa, cho dù là ai, chỉ cần cản đường tài lộ của chúng ta là giết chết. Các huynh đệ cùng nhau xông lên, theo ta giết Diệp Thiếu Bảo, giết sạch tất cả đi, sau đó tìm kẻ chết thay, mang đầu của hắn đi lĩnh thưởng. Âm Sơn Lục Sát ta mà có được món của cải này, sẽ mày dành ẩn tích thay tên đổi họ. Cho dù Tạo Hóa Môn, Thành Hiền Thần Phủ có thần thông quảng đại đến đâu thì cũng không biết được hai tên này đã chết trong tay của chúng ta. Giết! Ngô Thị Phi phóng lên cao, xiềng xích bị gã thôi phát vàng đền tiếng leng keng, như đã xoay quanh một tinh hệ cuốn tới Văn Tú Trúc. Diều Đạo Sắc cười khanh khách nói: Tứ ca, đừng có lạt thủ tội hoa như thế chứ, để cho tiểu đệ thần cận với đại tiểu thư Cực Đạo mình cái đã. Diệp Húc hừ lạnh một tiếng rồi bước lên trước một bước, một trường che trời chụp tới Ngô Thị Phi. Ngô Thị Phi cười lạnh: Xiềng xích của Âm Sơn Lục Sát ta chính là dùng huyền anh âm tiết của Âm Sơn luyện chế mà thành, đừng có nói là luyện chế thánh bảo, cho dù là tổ bình cũng dư sức. Suy suy, sợi xích này quấn bàn tay của Diệp Húc gần như dập nát, lập tức lại như rắn quấn quanh thân của Diệp Húc như một cái bánh trưng. Diệp Húc thử giãy giụa, nhưng sợi xích này cực kỳ thần kỳ. Thân thể của hắn to lên thì nó to lên, nhỏ lại thì nó nhỏ lại, không thể thoát ra được. Ngô Thị Phi nhe răng cười: Thần tiên của bọn ta kia chỉ cần trói ngươi thì có thể hạn chế thần thông của ngươi, làm cho ngươi không thể biến hóa dây dịch, chỉ có thể đứng im đó cho bọn ta làm thịt. Xiềng xích thu hồi, cả vùng tay chụp tới đầu của Diệp Húc, cười ha ha nói: Đi chết đi. Lão tứ, đừng đến gần người của hắn. Mộ Dung Tham Hoa cả kinh, vội vàng bay nhanh tới quát to: Người nói đúng, đi chết đi. Thần sắc của Diệp Húc khẽ động, trong đủ loại thần văn đạo vận đang ngưng tụ kia, một mảnh đế binh to bằng bàn tay đột nhiên bay ra, xuyên một tiếng xuyên thủng đầu của Ngô Thị Phi. Mảnh vỡ mang theo máu bay trở về, lại rơi vào sau Diệp Húc, tiếp tục được thần văn đạo vận chăm sóc. Nụ cười độc ác trên mặt Ngô Thị Phi đọng lại, thi thể lung lay rồi ngã bịch xuống. Thi thể thánh hoàng đỉnh phong là không thể lãng phí, lấy ra cho chó ăn thôi. Diệp Húc trùng thần thoát khỏi xiềng xích, lại giơ tay nắm lấy thi thể Ngô Thị Phi. Hắn thả hao thiên khuyển ra rồi quăng thi thể đó cho nó. Sợi xiềng xích kia cũng bị Diệp Húc lấy đi, cất vào trong ngọc lâu. Mộ Dung Thanh Hòa thét lên, cùng với tứ sát các nhào tới, lạnh lùng nói, giết người này báo thù cho lão tứ trước. Âm Sơn Lục Sát tình như tay chân thủ túc, Ngô Thị Phi bị Diệp Húc giết chết. Mấy sát kia sao có thể nhịn được, gầm thét không thôi. Chúng đồng loạt đánh tới từng tòa đạo môn mở ra, từ trong từng sợi xích hoành không, như những tinh hệ rào rào bay tới Diệp Húc. Loại xiềng xích dùng huyền âm thiết này, Diệp Húc cũng không thể tránh thoát được. Nếu như bị chúng trói lại, thì chỉ có thể mặc cho người khác chém giết. Mọi người cẩn thận, kẻ này có một mảnh vỡ bảo vật cực kỳ sắc bén. Mộ Dung Thanh Hoa lại tu vi mạnh nhất bước đến trước, xiềng xích trong đạo môn cuốn tới Diệp Húc quát lên. Âm Sơn Lục Sát các người coi thường ta quá. Diệp Húc đứng im đó, một tiếng ong ong vang lên. Loạn công hải trước mặt Ngũ Sát đột nhiên biến mất, thay vào đó là một thế giới cổ xưa từ đỉnh đầu Diệp Húc vọt lên. Thế giới này chính là do hai con cá, một đen một trắng tạo thành. Hai con cá ngậm đuôi nhau tạo thành một vòng tròn lớn như thái cực, chia làm hai mặt âm dương. Trên đường chúng là những toàn đại lục cổ xưa, hải dương mênh mông, tiên sơn viễn cổ, tiên khí lượn lờ. Trong những đỉnh đài đó, thiên cung tiên đình trông thật tráng lệ. Đây đúng là thái cực mông ế thiên trong tam thập tam thiên giới cổ xưa. Bản thể của thiên giới này chính là hai con cá lớn viễn cổ hóa thành, phần âm dương cách sinh tử. Một thức thái cực ấn này của Diệp Húc thì triển ra, nhất thời khiến cho hắn đứng ở thế bất bại. Từng xiềng xích sắt xoắn tới, đụng đến thái cực song ngư đều bắn ra, thậm chí năng lượng trào ra từ trong đạo môn của bọn họ đều bị hai con cá kia hấp thu. Diệp Mộ nói rồi, giết sạch các người, ta chỉ nắm chắc 7 phần. 7 phần này không phải là lượng bại câu thương, mà là lo các người bỏ trốn. Nếu các người trốn rồi, Diệp Mộ chỉ nắm chắc được 7 phần là có thể giết sạch các người. Nhưng nếu quyết chiến sinh tử thì đó chính là 10 phần vẹn 10. Diệp Húc đứng đó như trung thiên sừng sững, để mặc cho Âm Sơn Lục Sát đánh mình. Hắn chỉ lấy một đạo thái cực ấn bảo vệ toàn thân, đánh văng ra từng xiềng xích. Ngày sau đó, hắn vỗ tay trái, 3000 thế giới bay ra, hóa thành phù hoàng ấn, âm một tiếng đụng vào đạo môn của Mộ Dung Tham Hoa. Tiếng đổ vang lên, khi lãng gào thét mênh mông, phá nát không gian của càng tránh gió, ùa tới khắp nơi. Rầm rầm, loạn công hải bốn phía càng tránh gió khuấy động, nước biển bị gợi lên cao, thành thế làm cho người ta phải sợ hãi. Cùng lúc đó, tay phải của hắn thi triển một đạo Thái Hoàng Ấn, đánh cho đạo môn của Dương Thủy Tiên rách tả tơi, khiến cho Dương Thủy Tiên phun máu. Diệp Húc không để ý đến công kích của kẻ khác, mà cứ tung từng trường ra, từng loại tam thập tam thiên giới ấn pháp trao ra ngoài, liên tục 4 chiêu liền chấn vỡ đạo môn của Dương Thủy Tiên. Hắn dựng thẳng tay lên chấn một cái, lập tức đánh chết ả. Lục muội, Diệp Húc mặt không thay đổi, thi triển xích mi ấn, thiên hỏa ùn ùn bốc cháy. Trong thiên hỏa là đạo văn đạo ngân của hắn, bao phủ lấy Ngũ Sát, rồi đột nhiên đốt diệt trần đình của Dương Thủy Tiên. Trong càng tránh gió, thời gian chiến đấu giữa Diệp Húc và Lục Sát mới chỉ trong nháy mắt, thế mà đã đến mức không chết không thôi. Dầm, nhị sát quân luyến tửu, có thể nói bị hắn đánh bại, máu thịt văng tung tóe, lại bị một đạo cực phong ấn của hắn thổi diệt trần linh, cũng chết thê chết thảm. Tam sát trác giành lợi gầm lên, bước nhanh lên phía trước, định đánh giáp lá cà với Diệp Húc, lập tức bị Diệp Húc dùng hai tay nhấc lên, cứ thế xé rách đôi. Diệp Húc lại mở miệng quát lớn, từ trong miệng truyền đến những tiếng rồng ngâm, từng mảng thiên giới phun ra từ trong miệng hắn, hàng tỷ thiên long hóa thành vô số âm phủ, ngay cả một bức tường biển trong đoạn không hải cũng bị tiếng gầm của hắn đánh xuyên mấy nghìn dặm. Trác Danh Lợi còn chưa kịp phục hồi thân thể thì đã bị hắn giống chết, chết đến không thể chết thêm lần nữa, đúng là uy năng của lòng biến ấn. Trong chớp mắt, Âm Sơn Lục Sát đã chết đi 4 tên, chỉ còn lại kẻ cầm đầu Mộ Dung Tham Hoa và Ngũ Sát Diều Đào Sắc. Sang mặt Diêu Đào Sắc trắng bạch ra, cả thét lớn một tiếng rồi quay người lao ra ngoài thét to, lão đại, đệ sẽ trở về nhặt xác cho các huynh. Oanh, Gã còn chưa kịp chạy vào thông đạo trong đoạn không hải, thì vô số cấm chế hiện lên nổ bay hắn ra. Đây là Phó Tây Lai đã sớm nhận cơ hội bố trí cấm chế để đề phòng bọn chúng bỏ trốn. Ông, cực đạo bàn tính rung lên, từng luồng đạo vận bay tới, đánh bay xiềng xích, chấn vỡ đạo môn. Phong Tùy Vân cười ha ha, đỉnh đầu của hắn xuất hiện đạo môn, nghiền gã kia thành thịt vụn. Cùng lúc đó Phó Tây Lai nhanh chóng chạy lại, đạo văn đạo ngân tràn ra từ dưới chân, hai tay hắn thì đánh ra từng đạo ấn pháp. Trong chớp mắt đã bay ra tầng tầng cấm chế, khóa lại thời không. Ba người hợp lực lại, cuối cùng cũng tiêu diệt Diều Đạo Sắc. Mà bên kia, Diệp Húc chiến đấu với Lục Sát đứng đầu Bộ Dung Thảm Hoa cũng quyết liệt đến cực điểm. Hai người vài lần giao phong va chạm với nhau, đạo môn và tam thập tam thiên ấn pháp liên tục bay ra, nhưng chẳng ai làm gì được ai. Diệp Húc có thái cực ấn bảo vệ toàn thân, tự nhiên đứng ở thế bất bại, cho dù Bộ Dung Thảm Hoa có tấn công thế nào cũng không thể phá được phòng ngự của hắn. Nhưng Bộ Dung Thảm Hoa cũng khá là giỏi, tu vi kẻ này thâm hậu hơn xa mấy sát kia, dù chưa nhảy ra ngoài thành phù tổ nhưng cũng không khác là mấy. Diệp Húc dùng tam thập tam thiên ấn pháp đối chiến với y, nhưng cũng không thể đánh nát đạo môn của y. Đạo môn của y qua môn vạn thử thách, tu vi thông suốt trước và sau môn, nối tiếp thiên địa đại đạo, chỉ còn nhảy ra là có thể trở thành phù tổ. Đạo môn của y chắc chắn làm cho người ta không sánh kịp, thậm chí trong đạo môn đó còn có từng đợt đạo vận trào ra củng cố cho đạo môn, tăng cường công kích, tương đương với Diệp Húc. Diệp Thiếu bảo, đây là người ép ta. Bộ Dung Tam Hoa thấy Diều Đạo Sắc cũng bỏ mạng, lửa giận lập tức bốc lên, y quát toàn một tiếng, đạo môn cạch một tiếng mở ra, trong môn truyền đến rung động kinh thiên, mơ hồ nhìn thấy bầu trời đầy hoa trong môn, một biển hoa, một thế giới của hoa. Bộ Dung Tam Hoa đứng ở trước môn nhìn xuống Diệp Húc, rồi liếc qua Phong Tùy Vân, Phó Tây Lai và Văn Tú Trúc một lần, sắc mặt âm trầm, không hề chùn bước mà đi vào trong môn. Diệp Thiếu bảo, mộ gia thừa nhận là không thể giết được ngươi, nhưng ta nhảy ra khỏi đạo môn rồi thì tất cả các người cùng phải chết. Ngăn y lại, đừng cho y nhảy ra khỏi đạo môn. Văn Tú Trúc sắc mặt kịch biến, vội chấn động cực đạo bản tính, khiến cho từng đợt đạo vận đánh thẳng đến Bộ Dung Tam Hoa, lạnh lùng nói, nếu y lấy phù nhập đạo trở thành vu tổ, pháp lực sẽ tên tăng lên 100.000 lần, tất cả chúng ta đều không phải đối thủ của y đâu. Diệp Húc căng thẳng trong lòng, Bộ Dung Tam Hoa đã giỏi như thế, nếu nhảy ra khỏi đạo môn trở thành phù tổ, lĩnh ngộ thiên địa đại đạo thật sự sẽ rất nguy hiểm cho bọn họ. Lưu lại đây cho ta tam thập tam thiên ấn. Thân hình Diệp Húc hóa thành một vệt sáng lao thẳng tới Bộ Dung Tam Hoa, từng đạo ấn pháp trào ra khỏi cơ thể hắn, biến hóa ở trong tay rực rỡ muôn vẻ như là quần thiên lồng lộng, rồi đồng loạt đánh tới Bộ Dung Tam Hoa. Suy, thần văn sau lưng của hắn lưu động, mảnh vỡ đế binh phá không mà ra, phi thẳng đến chỗ Bộ Dung Tam Hoa. Cùng lúc đó, Phong Tùy Vân và Phó Tây Lai cũng đồng loạt tấn công tới, tiếng quát liên tục, ai cũng dùng tuyệt kỹ sở trường mà công kích tới Bộ Dung Tam Hoa. Các người đều phải chết. Bộ Dung Tam Hoa cười lạnh rồi xoay người đi vào trong môn, đủ loại hoa bao phủ y lại. Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Đạo vận của cực đạo bản tính đánh tới trước, từng đợt đạo vận đánh rầm rầm lên đạo môn này. Đạo môn y chấn động, từ trong bàn đào trào ra một bông hoa lớn màu hồng được tạo thành từ đạo vận thuần túy, trừ khử đi đạo vận của cực đạo bản tính. Từng luồng thiên địa đại đạo và hơi thở phù tổ mạnh mẽ đến cực điểm truyền ra từ trong môn. Tòa đạo môn này bắt đầu sụp đổ vào trong, từng giải đạo văn đạo ngân phân giải, hóa thành từng dòng đạo vận tuôn vào trong không gian nội môn. Diệp Húc theo sát phía sau quát lớn một tiếng, tam thập tam thiên ấn lập tức đánh thẳng đến tòa đạo môn này, cố gắng đánh nát đạo môn y trước khi y kịp nhảy ra. Nhưng các loại ấn pháp của hắn còn chưa đến gần đạo môn thì thấy nó nhanh chóng sụp đổ, hoàn toàn bị phá hủy. Giữa không trung chỉ còn hư ảnh của một cánh cửa mà thôi. Bên trong hư ảnh đó, một luồng năng lượng tuyệt cường đột nhiên bùng nổ, ầm ầm vang lên, đánh tan từng đạo đại thủ ấn của Diệp Húc, đồng thời phản kích lại Diệp Húc. Diệp Húc thét lớn một tiếng, luồng năng lượng này ngay cả hắn cũng không thể chống lại. Đó là thiên địa đại đạo có sức mạnh to lớn tự nhiên, con người không thể kháng cự. Mau lui! Hắn nhanh chóng lùi ra sau, Phong Tùy Vân và Phó Tây Lai đang vọt tới cũng bị Diệp Húc nắm lấy rồi kéo ra sau. Hư không phía trước hư ảnh cánh cửa kia ầm ầm vỡ tan, hóa thành hỗn độn hư vô. Vu tổ, thì ra đây chính là sức mạnh của vu tổ ư. Từ trong hư ảnh cánh cửa kia truyền đến tiếng cười to của Mộ Dung Tham Hoa. Có thể chứng kiến đại đạo, Mộ gia chết cũng không tiếc, nhưng trước khi chết, Mộ gia còn phải giết sạch các ngươi, báo thù cho huynh đệ tỷ muội của ta. Bên trong hư ảnh cánh cửa này, một bàn tay lớn đột nhiên thò ra. Cánh tay của Mộ Dung Tham Hoa kia đã mất hết máu thịt, chỉ còn lại xương cốt trắng hếu. Bàn tay xương khô đó cầm một bông bảo hoa tươi đẹp đánh tới đám người Diệp Húc kia. Trên xương cốt của y, đạo vận lưu truyền, nhưng đạo vận đó không phải là tu vi của y mà là đại đạo do trời đất tạo thành. Bởi vì luyện ra đạo môn, sau đạo môn chính là đại đạo. Thánh Hoàng nhảy ra khỏi đạo môn, lấy phù nhập đạo là có thể nắm thần minh của đại đạo trong tay, phải bị thiên khiển là điều mà trời không tha nên ắt phải gặp đại kiếp nạn. Nhảy ra đạo môn chính là phải thiên địa đại đạo nghiền ép do tu vi bản thân dẫn phát, nếu sống sót đi ra thì sẽ là vu tổ. Hiển nhiên Mộ Dung Tham Hoa không thể tiếp nhận được đại đạo của mình nghiền áp, thân thể gần như bị đại đạo hóa chết. Y đang hóa đạo, mọi thứ đều sẽ hóa thành đại đạo rồi biến mất. Nhưng dù là vậy, thì một kích trước khi chết của y vẫn không thể khinh thường được. So với thực lực vốn có còn mạnh gấp cả trăm lần, đã có trình độ của vu tổ rồi. Bông bảo hoa trong tay của y kia xinh đẹp, từng đợt đạo vận lưu động giống như thứ cực kỳ xinh đẹp động lòng người trong trời đất này. Thật khó tưởng tượng là một tên giặc cướp giết người vô tính, thủ lĩnh Âm Sơn Lục Sát nổi danh lừng lẫy, trong nội tâm lại tạo ra được đạo vận xinh đẹp tới như thế. Mộ Dung Tham Hoa, ta cho người chết mà không hối tiếc. Diệp Húc rung tay bỏ Phong Tùy Vân và Phó Tây Lai ra, gào to một tiếng. Quanh thân hắn, một đám thế giới bay lên bay xuống. Hắn giống như là trung tâm của thế giới, cao thét đón nhận một kích xinh đẹp trước khi chết kia của Mộ Dung Tham Hoa. Hai luồng sức mạnh tuyệt cường va chạm vào nhau, không gian cản tránh gió như là tờ đụa bị hai luồng sức mạnh bộc phát xé ra một vết rách dài. Những cánh hoa của bông hoa trong bàn tay đầy xương kia rơi lả tả. Bên trong xa hoa chất chứa khôn cùng sát khí, mà các loại ấn pháp của Diệp Húc lại sáng chói, nghiền nát từng cánh hoa một, chống lại đại đạo của Mộ Dung Tham Hoa. Đại đạo nghiền ép khiến Diệp Húc liên tục lui ra sau, chống đỡ áp lực lớn đến mức khó có thể tưởng tượng được. Toàn thân của hắn gần như bị đại đạo của Mộ Dung Tham Hoa ép cho xương cốt gãy nát. Làn da hắn nổ bung, máu tươi bốc lên như xương. Hắn thì đem lý giải của bản thân về đạo tăng lên cực hạn, giao thủ với vu tổ, mỗi lần đều là một lần thể ngộ. Đối kháng với đại đạo là cơ hội hiếm có, khiến cho chiến ý bốc lên trong lòng hắn, chiến hỏa lại càng tăng thêm. Vù một tiếng, một luồng gió thổi đến, bảo hoa điêu linh, từng cánh hoa rụng xuống, một trường này của Mộ Dung Tham Hoa cuối cùng cũng kiệt lực. Diệp Húc nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu nhìn lên thì tới hư ảnh cánh cửa kia đã biến mất, lộ ra một thế giới đầy các loại hoa, mùi hoa khắp nơi. Mộ Dung Tham Hoa một thân áo đen đứng trong vô số hoa tươi nhìn về phía hắn. Đáng tiếc không thể báo thù cho huynh đệ tỷ muội. Mộ Dung Tham Hoa thở dài cất tiếng nói. Diệp Húc có thể cảm thấy đạo vận quanh thân của y đang nhanh chóng tiêu tan, sinh cơ cũng tan đi theo đạo vận. Hắn nói, Mộ Dung huynh, ngươi phải báo thù cho huynh đệ tỷ muội của mình. Ai sẽ báo thù cho những tính mạng đã chết trên tay của ngươi? Mộ Dung Tham Hoa cười lạnh. Thiên giới này vốn không có công lý, cá lớn nuốt cá bé chính là đạo của thiên trạch. Chọn cường giả thì sống, để cái yếu diệt vong. Đáng tiếc, Mộ gia còn chưa đủ mạnh. Huyết nhục trên tay của y nhanh chóng hóa đi, chỉ còn lại xương cốt. Cười một tiếng trông có vẻ vô cùng quỷ dị. Ta bị đại đạo của bản thân nghiền nát, không thể nhảy ra ngoài. Mai sau, người cũng sẽ đi đến bước này như ta. Ta lại muốn xem người sẽ chết như thế nào. Rầm, xương cốt của y vỡ tan thành bụi bặm. Ngay sau đó, thế giới hoa kia cũng hóa thành những dải đạo vận rồi tan vào không trung. Mộ Dung Tham Hoa coi như cũng là một thế hệ kiệt xuất, không ngờ có thể tu luyện đến trình độ này, đáng để người ta khâm phục. Nhưng tiếc là y vẫn không thể nhảy ra ngoài lấy vù nhập đạo. Phong Tùy Vân thở dài một tiếng, buồn bã cất tiếng nói. Y chết, trong tay chính mình vậy, bị đại đạo của mình nghiền nát, đạo môn khó vượt, khiến cho chiến thắng đạo của chính mình thì vẫn có thể nhảy ra một bước, xưng hoàng, làm tổ. Dù sao đi chẳng nữa, chúng ta cũng đã thắng rồi. Văn Tú Trúc suy sụp ngồi trên boong thuyền, cười khổ nói. Phó Tây Lai thở phào một hơi cười mà nói. Đúng như vậy, cuối cùng chúng ta cũng thắng. Nếu kẻ này thật sự nhảy ra ngoài, e là chỉ có mình Diệp Huynh có thể thoát thân. Diệp Húc thở dài, trong lòng như đang bị một tảng đá lớn đè lên. Mộ Dung Tham Hoa nói không sai. Sau này khi ta thành thánh hoàng rồi, tích lũy hùng hậu, có thể so sánh được với Vu Tổ. Rốt cuộc làm thế nào mới có thể nhảy ra khỏi đạo môn? Xem ra quá mạnh cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Ta thật sự quá mạnh, hắn lẩm bẩm tự nói với mình một câu như thế. Sau khi đám người Diệp Húc rời đi không lâu, cảng tránh gió trong đoạn không hải kia yên tĩnh trở lại. Sự ba giao thủ giữa Diệp Húc và Ân Sơn Lục Sát cũng từ từ tiêu tán. Bỗng nhiên, một luồng hơi thở mạnh mẽ lao ra từ trong đoạn không hải, hóa thành một cái lồng giam rơi xuống đất. Trong lòng, một lão giả miệng kêu ô ô mấy tiếng rồi đột nhiên giơ tay trảo một cái, chụp không khí tới hít người một lúc, sau đó lập tức gào thét lao theo hướng đám người Diệp Húc vừa rời đi. Thú nô, bình tĩnh đã. Tiếng của yêu thần tử truyền đến, chỉ thấy đám cường giả Ngọc Hư Cung là Lăng Tiêu Thái tử, yêu thần tử kia đều lao ra từ loạn không hải, hạ xuống nơi đây. Yêu thần tử vẫy tay, lồng giam kia nhỏ lại rồi rơi vào trong lòng bàn tay của y. Lão già trong lồng nói những thú ngữ mà người ta nghe không hiểu. Yêu thần tử nghe xong sắc mặt ngưng trọng hẳn, y trầm giọng nói. Đại sư huynh, thu đồ nói Diệp Thiếu Bảo từng đến nơi đây. Nơi đây chẳng những có cao thủ đại chiến, một kẻ trong đó còn đột phá Vu Tổ, nhưng bị đại đạo bản thân nghiền cho nát bấy, thậm chí còn có một món tổ binh. Chẳng lẽ Diệp Thiếu Bảo này có tổ binh hay sao? Lăng Tiêu Thái tử quan sát chiếc lồng giam trong tay yêu thần tử kia, trong lòng suy ngẫm. Bọn họ dọc theo đường truy kích Diệp Húc vào loạn không hải. Nếu không có cái mũi thính của thú nô có thể ngửi ra mùi của Diệp Húc, thì trong ngàn vạn hơi thở kia, e là bọn họ sớm không còn thấy bóng dáng của Diệp Húc đâu nữa. Yêu thần của yêu thần cung kia, quả nhiên thần thông quảng đại, là kình địch của Đại Nhật Đế Quân cha của ta, không thể khinh thường được. Mà tên yêu thần này, tuy nhận ta làm đại sư huynh, nhưng chẳng qua chỉ là giả vờ, không thể không đề phòng hắn. Tuy nghĩ như thế, nhưng gã cũng tự cho mình rất giỏi. Bản thân của gã đã hấp thu một ít thần văn đạo vận của Đại Nhật Đế Quân cho gã. Lúc này đã hoàn toàn mở ra đạo môn, tiếp tục tích lũy, gã có thể nắm chắc nhảy ra đạo môn. Lăng Tiểu Thái tử cực kỳ tin tưởng rằng thành Vu Tổ rồi. Cho dù yêu thần tử và thú nô kia có mạnh đến mấy, tâm cơ thầm trầm đến đâu thì cũng chẳng thể làm đổi trò trống gì trong lòng bàn tay của gã. Không lâu nữa, ta luyện hóa thêm nhiều đạo vận rồi sẽ hoàn toàn chắc chắn trở thành Vu Tổ. Tâm pháp Thuần Dương Cung ta chính là tâm pháp đế cấp, thành tựu lớn hơn những công pháp khác. Thực lực của ta cũng có thể tăng thêm lên 100.000 lần. Ở trước thực lực tuyệt đối, âm mưu quỷ kế đều không có đất dụng võ. Hắn chớp chớp mắt thản nhiên nói, Diệp Thiếu Bảo cái kẻ này chẳng biết tại sao lại giao phong với cường giả ở nơi đây, nhưng cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Thực lực của kẻ này quả thật mạnh mẽ, chẳng qua hiện nay chúng ta có thực lực nghiền ép y nên y chẳng thể làm ra trò gì. Trác Thanh Chủ, loạn không hải này thông đến nơi nào thế? Trác Thanh Chủ tế lên một quả cầu trong suốt, chỉ thấy quả cầu này lơ lửng bày ra địa lý của quân thiên thần giới. Vô số dãy núi hải dương xuất hiện thoáng qua, sau đó hiện lên bề mặt của loạn không hải. Loạn không hải có hai lối đi, một là đi thông đến Viêm Thiên Thần Giới, lối đi khác thông tới Thiên Phần. Trác Thanh Chủ cẩn thận quan sát rồi trầm giọng nói, Thiên Phần, kẻ này to gan lớn mật, chẳng lẽ đã tu luyện tới bình cảnh nên mới mạo hiểm bị người trong thiên hạ đuổi giết, tính đi Thiên Phần rèn luyện tìm cơ hội đột phá sao? Lăng Tiêu Thái tử quả quyết, Trác Thanh Chủ, người nghèm có đường nào gần đi đến Thiên Phần trước không? Chúng ta đi Thiên Phần trước là có thể tru sát y ngay tại chỗ. Trác Thanh Chủ lắc đầu nói, Đại sư huynh, đi Thiên Phần chỉ có một con đường, chúng ta không thể nào đi đến đó trước kẻ kia. Lăng Tiêu Thái tử trầm ngâm, đã như vậy, chúng ta tạm thời đi sau y, để đến khi vào trong Thiên Phần rồi thì sự tử y cũng chưa muộn. Mọi người ầm ầm rời đi, không qua lâu sau, lại có mấy bóng người lướt tới, lượn lờ khắp nơi trong đoạn không hải, rồi lập tức đi theo hướng đám người Lăng Tiêu Thái tử, không ngờ lại là Vu Tổ Thần Vương. Mở ra đạo môn rồi nhảy ra ngoài thật quá nguy hiểm. Tu vi càng cao, đạo văn đạo ngân ngưng tụ càng nhiều. Nhảy ra ngoài sẽ bị càng nhiều đại đạo nghiền áp. Diệp Húc đứng ở trên lâu thuyền, lặng im suy nghĩ. Tu vi bộ dung tham hoa kia hẳn là không phải là thánh hoàng mạnh nhất. Dù sao tâm pháp mà y tu luyện cũng không phải là cấp thần vương hay là đế cấp. Y không thể chống đỡ được đại đạo của mình nghiền ép, trực tiếp bị ép cho nát vụn. Như vậy những tâm pháp cấp cao hơn hẳn là trọng áp sẽ lớn kinh người, mà bàn vương khai thiên kinh của ta thậm chí còn thêm cả tâm pháp của Di Đà Thiên Nguyên Thủy Thiên Vương khai thiên lập địa, trùng kiến thế giới hồng hoang. Đến lúc đó, chỉ sợ mức độ đại đạo nghiền ép thì không thể tưởng tượng nổi, dễ dàng có thể nghiền chết một vị vu tổ ấy chứ. Bản vương khai thiên kinh mà hắn khai sáng ra thực sự quá mạnh. Hơn nữa khi hắn thu hoạch đạo văn đạo ngân càng nhiều, hoàn thiện tam thập tam thiên và 18 tầng địa ngục rồi, số lượng đại đạo chắc chắn sẽ nhiều không thể tưởng tượng được. Đến khi hắn nhảy ra đạo môn, thì toàn bộ thiên địa đại đạo đều đè xuống hắn. Loại lực lượng khủng bố này, tất cả phù tổ đều không thể chống đỡ được, thậm chí ngay cả thần vương có khi cũng chẳng thể chống nổi. Nhưng nếu có thể nhảy thoát ra ngoài, trở thành phù tổ, thì thành tựu sẽ to lớn trước này chưa từng có, thậm chí còn vượt qua cả vị đại đế đầu tiên, Nguyên Thủy Thiên Vương. Giao thủ với Mộ Dung Tham Hoa, đặc biệt là một chiêu cuối cùng của Mộ Dung Tham Hoa kia, đã mang đến nhiều lợi ích cho Diệp Húc, nhất là lý giải lĩnh ngộ về đạo văn đạo ngân của bản thân. Điều này làm cho tầm mắt kiến thức của hắn cũng tăng lên, đối với Thánh Hoàng ngừng tụ đạo môn, thậm chí cả nhảy ra khỏi đạo môn, trở thành vu tổ cũng có ích lợi rất lớn. Nhưng Diệp Húc hiểu biết càng nhiều thì càng thấy nhảy ra đạo môn, lấy vu nhập đạo thật khủng bố. Đại đạo nghiền ép xuống, 9/10 Thánh Hoàng đều không thể vượt qua được cửa ải này. Không vượt qua thì chỉ còn có một con đường chết, hóa đạo mà đi. Giờ ta còn chưa ngừng tụ đạo môn, không hoàn thiện tâm pháp bản vương khai thiên kinh cấp Thánh Hoàng. Nghĩ đến những thứ này có vẻ quá sớm. Diệp Húc tạm thời để chuyện này sang một bên, nhưng nhìn thấy Bộ Dung Tham Hoa bị chính đạo hạnh của bản thân nghiền nát, đã phủ một bóng ma lên tâm của hắn. Diệp huynh, nơi đây là ngã rẽ Viêm Thiên và Thiên Phần. Văn Tú Trúc dừng thuyền đầu lại, nàng đã thu hồi 4 chiếc thuyền không một bóng người kia lại. Thiếu nữ này tuy gặp phải đại kiếp nạn lần này, tùy tùng của Cực Đạo Minh đều chết sạch, tổn thất rất lớn, nhưng nàng vẫn tỉnh lại từ trong cái kinh hoàng kia, chỉ là hơi ủ rũ một chút, nhưng vẫn lộ ra sự giỏi giang khôn khéo như trước. Nàng cười mà nói, ba vị huynh trưởng đi Thiên Phần, tiểu muội đành phải chia tay với ba người ở đây. Ba vị huynh trưởng ra tay giúp đỡ, toàn thể Cực Đạo Minh vô cùng cảm kích, ngày sau có việc thì cứ đến Cực Đạo Minh ta. Thuận tay mà thôi, Văn sư tỷ khách khí rồi. Diệp Húc vẫy tay chào rồi lập tức bước đi đến Thiên Phần trước. Phong Tùy Vân và Phó Tây Lai vội vàng chạy theo. Văn Tú Trúc thở dài, nhìn ba người rời đi, thầm nghĩ. Ba người này đều là tuấn kiệt đương thế. Phong huynh, Phó huynh chính là thần tử, thần thế nổi bật, nhưng còn kém cỏi hơn Diệp huynh không ít. Không biết Diệp huynh rốt cuộc có lai lịch gì, ai có năng lực dạy dỗ ra nhân vật xuất sắc như vậy. Nàng thu hồi con thuyền lâu cuối cùng để tránh cho quá mức rêu rao, đi đến Viêm Thiên, thầm nghĩ trong lòng. Ta dâng tặng lễ vật cho Vĩnh Hằng Đế Quân, nhân tiện hỏi Đế Quân một chút. Với thần thông thông thiên triệt địa của mình, Đế Quân nhất định sẽ biết lai lịch sư thừa của huynh ấy. Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Không lâu sau, bọn họ đi tới đích. Từ xa nhìn lại, phía trước nhấp nhô hàng rào thế giới thật dày, không biết là dày bao nhiêu. Hẳn là thiên phần hình thành thời không độc đáo, ngăn cách với thiên giới. Hàng rào này chỉ có một nơi có vẻ mỏng manh, mơ hồ lộ ra cảm giác âm trầm và tang thương khi hoàn hồn buồn xuống. Nơi này chính là nghĩa địa của thiên. Bên trong chôn cất một nền văn minh cổ tiên từng hưng thịnh và phồn hoa. Từ trong thiên phần tràn ra tử khí, thậm chí còn có thể ô nhiễm linh hồn của nhân hoàng vu hoàng, làm cho bọn họ sa đọa thành ma đầu. Tùy dâng nghe qua về thiên phần, thậm chí cũng biết thế giới vu hoàng có một thông đạo thông đến thiên phần. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Diệp Húc đi đến di tích thế giới viễn cổ thiên phần này. Diệp huynh, thiên phần là mộ của tam thập tam thiên viễn cổ, mộ của thiên đấy. Phong Tùy Vân cười nói, thế giới viễn cổ to lớn hơn hiện nay rất nhiều lần, có không biết bao nhiêu thế giới, không biết bao nhiêu nhân vật hùng mạnh làm cho người ta phải ngước nhìn, cũng có không biết bao nhiêu kỳ tích. Nhưng năm đó, trời đất sụp đổ, lục đạo tan vỡ, đã mai táng nền văn minh cổ điển đó. Một góc lớn của các tầng trời đã hình thành nên thiên giới ngày nay. Nghe nói Di Đà Thiên Quyền Thủy Thiên Vương là người đầu tiên đặt chân lên thiên giới. Khi đó thiên giới hoang vắng đổ nát, không có lấy một bóng người. Ngài ấy đã truyền cửu thiên từ trong thiên phần ra, quét sạch ác ma, rồi tạo ra cửu thiên thần giới. Diệp Húc nghe vậy, cảm thán nói, chuyển trừ thiên, bố trí thần giới. Nguyên Thủy Thiên Vương không hổ là vị thiên đế đứng đầu, ngay cả cửu thiên thần giới cũng có thể di chuyển được. Loại sức mạnh to lớn này đúng là không phải là người làm cho người ta khó có thể tưởng tượng ra được. Thiên giới to lớn như thế nào, Diệp Húc sớm đã lĩnh hội. Một môn phái thánh địa thống trị cả tỷ dặm, lãnh thổ cực kỳ rộng lớn. Thiên phần là cấm địa gần Ngọc Hư Cung, nhưng Diệp Húc dựa vào lưu quang ấn phi hành 2 ngày 2 đêm, vượt qua không biết bao nhiêu tỷ dặm, lại ngồi thương thuyền của cực đạo minh vài chục ngày mới đến được nơi đây. Mà nơi hắn du lịch đến thì chỉ là một góc bé nhỏ không đáng kể của thiên giới, còn chưa bằng cả một phần vạn của quân thiên thần giới. Có thể thấy quân thiên thần giới rộng lớn bao la đến thế nào. Ngoài quân thiên còn có bát đại thiên giới khác. Nguyên Thủy Thiên Vương dùng sức mạnh bản thân di chuyển cửu đại thiên giới này từ thiên phần đến đây. Loại sức mạnh đó làm cho người ta phải kinh sợ. Phó Tây Lai gật đầu rồi nói, đúng như vậy, vị thiên đế này làm cho mỗi vị thiên đế sau này phải kính ngưỡng. Tất cả mọi người đều ngưỡng mộ ông. Ông đã khai sáng ra một thời đại làm cho Vu Hoàng hưng thịnh. Nếu như không có ông ấy, thì chỉ sợ Vu Đạo còn phải vượt qua bao nhiêu vạn năm mới có thể phát triển đến trình độ Bạch Gia xuất hiện, vạn gia đua tiếng như thế này. Mở ra cửa vào thiên phần cũng không dễ dàng gì. Phong Thủy Vân cất tiếng nói, không có thực lực thông thiên thì thậm chí còn chẳng thể lách động được hàng rào thông gian của thiên phần. Nhưng Diệp Húc có thể đánh giá hư không thiên giới. Với Huỳnh mà nói, chắc cũng không khó khăn lắm. Ba người nhanh chóng đến gần, chỉ thấy ngoài cửa vào thiên phần có không ít cường giả thiên giới đang chuẩn bị tiến vào phía bên trong. Ba người Diệp Húc vừa tới bên ngoài thiên phần thì cảm thấy những luồng hơi thở đầy áp lực truyền đến. Thiên phần là một thế giới của tử vong, là di tích mà thế giới viễn cổ mất đi để lại. Từ trong truyền đến hơi thở tử vong, thậm chí còn làm cho người ta có tu vi hơi yếu lầm vào trong thiên nhân ngũ suy, thối nát rồi chết. Ngoài thiên phần, có không ít cường giả thiên giới chuẩn bị đi vào trong. Diệp Phúc nhìn lướt qua thì thấy những chiếc chiến hạm treo lơ lửng, tản ra những dao động khủng bố, định đánh xuyên qua hàng rào không gian rồi lái vào bên trong. Hàng rào thiên phần to lớn không thể tưởng tượng được, còn lớn hơn cửu thiên thần giới, thêm 3.000 thế giới nữa. Chỉ có hàng rào nơi đây là mỏng nhất, bởi vậy phần lớn cao thủ muốn vào thiên phần đều lựa chọn phá vỡ hàng rào nơi đây rồi đi vào trong. Bên trong hàng rào thiên phần còn có rất nhiều lỗ hổng thông với bốn phương. Thế giới Vu Hoàng cũng có một lối đi có thể từ đó đi vào thiên phần. Huyền Thiên Mang Gia, Cố Gia, Lộ Gia, Hạ Gia, đám thế gia thiên giới đó liên kết đi vào thiên phần, xem ra là định thăm dò thiên phần tầm bảo rồi. Phó Tây Đài liếc mắt nhìn qua một lượt rồi cười nói, ngoài mấy đại thế gia này còn có nhiều thế lực nhỏ khác, chắc là một đám tán tu. Phong Thủy Vân gật đầu nói tiếp, đây đều là thế lực bậc trung trong thiên giới. Tổ tiên từng xuất hiện cường giả Vu Tổ Thần Vương gì đó để lại nội tình, nhưng hậu nhân thì lại chẳng hề xuất sắc, khiến cho gia tộc suy bại, không còn hưng thịnh như lúc trước nữa. Lần này bọn họ gióng trống khua chiêng đi vào thiên phần, nhất định là định cướp đoạt của cải, thu hoạch tài nguyên trong thiên phần để mà tích lũy lại đây. Diệp Húc tò mò hỏi, chẳng lẽ thiên giới không có đại thế giới sao? Đương nhiên là có chứ. Trúc Dung thế gia ở Viêm Thiên, Cộng Công thế gia ở Huyền Thiên, Tiêu Hạo thế gia ở Hạo Thiên, Cú Mang thế gia ở Thương Thiên, Hậu Thổ thế gia ở Quân Thiên Thần giới ta nữa, đều là những đại thế gia trùm so mà thiên đế để lại, có nội tình hùng tráng, lại có đế binh làm bảo vật trấn tộc, nội tình còn thâm hậu hơn Tạo Hóa Môn của ta và Thanh Hiên Thần Phủ của Phó Huynh kia rất nhiều. Phong Thủy Vân cười nói, ngoài ra còn có Hiền Viên thế gia của Hiền Viên Thiên Đế, chi nhánh rộng lớn, thần vương xuất hiện lớp lớp, nội tình còn hùng hậu hơn ngũ đại thế gia khác. Nhưng khi Thương Thiên Đế Tôn xưng đế, Hiền Viên thế gia bị chèn ép, yên lặng hơn 20 vạn năm nay, nhưng vẫn không thể khinh thường. Nghe nói trong Hiền Viên gia cũng có thần vương, tuy nhiên cụ thể thế nào thì không ai biết rõ. Những thế gia đó đức cao vọng trọng, dù là các đời thiên đế đều kính trọng các thế gia đó 3 phần, không tùy tiện động đến bọn họ. Diệp Húc không kìm nổi cảm thán, thế lực thiên giới đúng là nhiều đếm không xuể. Mang Gia, Cố Gia, Lộ Gia, Hạ Gia tuy đã xuống dốc nhưng vẫn không thể khinh thường. Lần này bọn họ phái đi nhiều cao thủ, có cả thánh hoàng tuyệt đỉnh như Bộ Dung Tham Hoa, còn mang đến cả tổ binh. Diệp Húc có thể cảm thấy bên trong những chiến hạm kia không chỉ truyền đến rung động kiểu thiên địa đại đạo của tổ binh, mà còn có nhiều nhân vật cực kỳ hùng mạnh khác, nhất thời khiến hắn rùng mình. Cảnh giới thánh hoàng này có thể nói là có ranh giới cực kỳ lớn, tu luyện tâm pháp khác nhau, thành tựu đạt được cũng khác biệt một trời một vực. Mộ Dung Tham Hoa tu luyện tới thánh hoàng tuyệt đỉnh, nhưng tâm pháp của y lại là đồ bỏ nên thành tựu không tính là cao nhất. Nếu như tâm pháp cấp thần vương hay là tâm pháp đế cấp, tu luyện tới cấp bậc thánh hoàng tuyệt đỉnh nhất định sẽ mạnh hơn Mộ Dung Tham Hoa vô số lần. Thiên giới từ trước đến nay là võ đài của cường giả đứng đầu, tâm pháp để lại nhiều không đếm xuể, đồng thời cũng tạo nên vô số cường giả. Diệp Húc chưa bao giờ cho rằng mình đã vô hoàng đỉnh phong là có thể quét sạch tất cả thánh hoàng. Thánh hoàng cửu phẩm chính là bước đầu của cảnh giới thánh hoàng, trở thành thánh hoàng cửu phẩm rồi thì mới chân chính bắt đầu. Nếu Lăng Tiểu Thái tử tu luyện đến cảnh giới của Mộ Dung Thảm Hoa là có thể sánh ngang với ta. Nếu hắn có thể tích lũy rồi đạt tới mức mở ra đạo môn, nhảy ra ngoài là có thể dễ dàng thắng ta được một bậc. Diệp Húc chớp mắt thầm nghĩ, nếu tu luyện tâm pháp đế cấp Đại Đạo Kinh mà Hạo Thiên Đại Đế khai sáng ra, ta chỉ còn có con đường này. Nhưng nếu ta hoàn chỉnh tam thập tam thiên, 18 tầng địa ngục, luyện thành đạo môn, tất cả thánh hoàng trong thiên hạ, cho dù có tu luyện tâm pháp và Nguyên Thủy Thiên Vương khai sáng ra, cũng chẳng phải đối thủ của ta. Ngừng tu đạo môn, trở thành thánh hoàng, ta có thể chân chính đối mặt với Vũ Tổ. Cường giả mấy đại thế gia kia bắt đầu tế đền tổ binh, dùng uy năng mạnh mẽ của tổ binh đánh phá hàng rào thiên phần. Mở ra, đến mấy chiếc chiến hạm truyền đến tiếng hoan hô của các cao thủ các đại thế gia. Diệp Húc ngẩng đầu lên nhìn thì thấy hàng rào thiên phần bị tổ binh đánh ra một miếng động lớn. Bên cạnh cửa động dần dần hiện ra kia có vô số đạo vận quấn quanh làm cho cửa động mở rộng ra, không cho hàng rào thiên phần khép lại. Mà ở mặt bên kia thì loáng thoáng thấy một thế giới tan toang, một mặt trời đỏ lửa từ từ bay qua. Mặt trời này thủng lỗ chỗ, gần như sắp tắt, làm cho người ta cảm thấy như buổi xế chiều. Nơi đó chính là thiên phần. Bên ngoài thiên phần, đám tán tu đột nhiên khởi động, lộn xộn ào vào trong cửa động, cũng là tính toán nhân cơ hội chạy vào trong thiên phần tìm kiếm bảo vật và tài nguyên cho mình. Thực lực bọn họ không đủ mạnh, lại không có bậc dị bảo như tổ binh, không thể mở ra thiên phần, chỉ có thể thừa dịp mấy đại thế gia mở ra thiên phần rồi nhân cơ hội lẻn vào trong. Đúng là một đám chuột nhắt. Các thế gia mang ra cố gia tài liên kết, cực khổ lắm mới mở ra thiên phần, mà đám chuột nhắt các người lại muốn đục nước béo cò, lợi dụng thành quả của bọn ta. Từ trên một chiếc chiến hạm truyền đến một tiếng hừ lạnh, rồi sau đó một vị thánh hoàng đỉnh phong đột nhiên xuất hiện trên chiến hạm, cười một tiếng trông thật dữ tợn, rồi thúc giục tổ binh, nhất thời đạo vận tràn ngập khắp cửa động, cắt nát mười mấy tên tán tu kia. Chỉ là một tên tán tu mà lại có thánh bảo tuyệt thế luyện chế từ hổ phách tiên ngọc sao? Rơi vào trong tay của người đúng là phung phí của trời. Vị thánh hoàng này thêm một người tế lên một món thanh hòa bão nguyệt bình. Trong bình này trào ra một vầng trăng tròn ngăn cản từng đợt đạo vận kia. Thế nhưng không bị tổ bình chấn vỡ. Tham niệm của lão ta nổi lên, toàn được thúc giục tổ bình của mang ra. Lập tức công phá phòng ngự của thanh hòa bão nguyệt bình, chấn chết vị thánh hoàng kia. Lão ta lập tức vẫy tay bắt lấy bão nguyệt bình rồi cười ha hả. Bảo bối tốt, hổ phách tiền ngọc chính là nguyên liệu để luyện chế tổ binh. Sau này mang sơn ta thành Vũ Tổ rồi là có thể dùng vật này luyện chế tổ binh của riêng ta rồi. Trên bên chiếc chiến hạm khác, cao thủ Cố gia, Lộ gia, Hạ gia cũng tự thúc giục tổ binh nhà mình để mà giết hại đám tán tu đang nhân cơ hội chạy vào thiên phần này, tranh nhau cướp đoạt tài vật của tán tu. Tán tu các thấy thế, sao còn dám tiến lên nữa? Ai nấy đều vội né tránh khắp nơi. Sắc mặt của Phong Tùy Vân và Phó Tây Lai đều không thay đổi. Hiển nhiên bọn họ đã nhìn thấy chuyện như thế này nhiều rồi. Diệp Húc thở dài thầm nghĩ. Bù dĩ trong 3.000 thế giới ta đều luôn hướng tới thiên giới, lại không biết bọn họ cực khổ phi thăng lên đây, chỉ có kết cục như đám tán tu này, mặc cho người ta chém giết. Vù! Bên trong thông đạo kia, đột nhiên thổi tới một trận gió màu đen, tiếng ong ong vang lên trong gió. Một mảnh đen xì gào thét bay thẳng đến 4 tàu chiến hạm kia. Chỉ một thoáng đến bao phủ 4 chiếc tàu chiến hạm này. Muỗi, nhiều muỗi quá. Trên chiến hạm truyền đến tiếng kêu là sợ hãi của các đệ tử thế gia. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn thì thấy trận gió đen này được tạo ra từ đông nghìn nghịt là muỗi, vù vù kéo đến. Mỗi con muỗi nhỏ nhất cũng to như con tuấn mã, lớn thì dài mấy chục thước, 8 chân cùng một cái vòi hút máu rất dài. Trong chớp mắt, chúng bao phủ toàn bộ 4 chiếc chiến hạm, gặp người là hút. Một tên đệ tử nhân hoàng đỉnh phong của Cố gia vừa tê lên nhân hoàng chỉ bảo bảo vệ toàn thân. Một con muỗi bay tới, đôi cánh mở ra, xuyên một tiếng, cắt vỡ nhân hoàng chi bảo của hắn. Cái ông hút máu hút phục một cái, đâm vào thiên linh cái của người kia. Nó ra sức hút, thân thể vị nhân hoàng này thoáng cái khổ quát lại, chỉ còn có bộ da người. Vô số muỗi lao tới chỉ chít, bám lên người của một vị vù hoàng, lập tức đâm xuyên thủng vị vù hoàng ấy, sau đó lại vo ve bay lên, để lại một tấm da người rồi đi tìm mục tiêu khác. Đám mối đó quả như là không gì cản nổi. Chỉ một thoáng, đệ tử các đại thế gia đã chết hơn một nửa. Chỉ có Thánh Hoàng là có thể chống lại đám mối đó thôi. Tình ảnh của bốn thế gia liên tục tế lên thánh bảo, không ngừng trấn áp đè ép, chân vỡ từng con mũi một. Nhưng cuồng phong thổi mũi thiên phần tới nhiều không đếm xuể, giết mãi cũng không hết. Ngay cả Thánh Hoàng bọn họ cũng không có ngăn cản được. Đám mũi đó chính là sinh vật trong thiên phần sao? Diệp Húc trố mắt ra nhìn, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Có những con mũi có hình thể lớn, thậm chí còn hút cả cấm bảo. Đầu tiên nó phun ra dịch nhơn, phun qua đâu, dù là cấm bảo thì cũng nhanh chóng hủ hóa thành nước. Nhưng con mũi khác đồng loạt xông lên, trong chớp mắt đã hút sạch. Loại dịch nhờn này có tính ăn mòn mạnh đến đáng sợ. Cho dù thánh bảo bị phun trúng thì uy lực cũng hao tổn đi nhiều, đạo văn đạo ngân tàn rã. Vị Thánh Hoàng cướp được thành hòa bão nguyệt bình kia, đột nhiên thét thảm một tiếng. Bão nguyệt bình kia đã bị dịch nhờn của mũi hòa tan, chỉ chít mũi nhào tới thần của lão, thậm chí cả thánh môn của lão cũng bò đầy mũi, hút đi đạo văn đạo ngân trên thánh môn. Toàn đạo môn này tiêu tan đi, bị đám mũi đó hút hết sạch. Chúng vò vẹ bay lên đi tìm mục tiêu khác, chỉ để lại một tấm da Thánh Hoàng đầy lỗ xuyên. Diệp Húc nhìn mà nổi hết cả da gà lên, ngay cả đạo văn đạo ngân, thậm chí là đạo môn của Thánh Hoàng đều bị ăn tươi nuốt sống. Đám sinh linh trong thiên phần đó đúng là mạnh đến đáng sợ mà. Đám mũi rậm rạp vò ve, đi qua nơi đầu thì nơi đó không còn một ngọn cỏ. Thậm chí chiến hạm của bốn đại thế gia kia cũng bị mũi đốt, phá vỡ những lỗ rất lớn, rách nát đến vô cùng kinh khủng. Vừa đối mặt, tứ đại thế gia đã bị một đám mũi đánh cho thương vong thảm trọng, chết đi 7-8 phần thực lực của thế lực mình.